Phần 51 giết quan tạo phản. Con cỏ cái này xấu xí như vậy, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có hứng thú. Tần Lâm cắm cả kiếm lẫn vỏ xuống đất, lên tiếng chế nhạo. Chớ nói ta không hề sờ qua, cho dù là có sờ, lá gan cũng không lớn bằng chuyện chưa chữa khỏi bệnh hoa liễu còn dám phô trương tặng lễ treo lụa cho y gia của kẻ nào đó. Dân chúng xung quanh nghe vậy cười ầm lên. Chỉ có đám lưu manh côn đồ Hoàng Liên Tổ nằm vùng trong đám đông trước đó, hiện tại nhìn Tần Lâm với vẻ âm dương quái khí, trong lúc nhất thời cũng không rõ chân tướng. Đậu Hủ Tây Thi xách giỏ đi nhanh tới bên cạnh Thanh Đại, lớn tiếng nói. Các vị hãy nghe lão thân một lời, tưởng lão thân đã bày quầy đậu hủ ở chợ Nam 40 năm, có lẽ nói ra các vị cũng tin được. Mọi người cùng kêu lên. Tin được, lão nhân gia thủ thiết 40 năm. Bày quầy đậu hủ nuôi dưỡng bốn vị lão nhân nhà mình nhà chồng đến cuối đời, tương lai phải lập bảng trinh tiết phụng sắc biểu dương, những chuyện này ai ai cũng đều thấy được, bội phục trong lòng. Đậu Hủ Tây Thi gật đầu một cái, trước hết vỗ vai Thanh Đại nhẹ nhẹ. Nhìn bề ngoài vị cô nương này xinh đẹp như vậy, ngay cả trong tranh vẽ cũng chưa từng thấy qua, thiện tài long nữ bên cạnh Quan Âm Bồ Tát cũng không bằng, bà lại giơ bàn tay khô gầy ra chỉ Tôn Nhị Nương. Về bà nương này, lão thân cũng không nói. Chỉ xin hỏi mọi người một câu, trong hai người ai xấu ai đẹp? Một tiếng cười ầm vang lên, mọi người nhao nhao nói chuyện này còn phải hỏi sao? Đậu Hủ Tây Thi, lão nhân gia cho rằng chúng ta bị mù sao? Một ở trên trời, một dưới đất, vốn là không cách nào so sánh được. Đúng vậy. Đậu Hủ Tây Thi nhìn mọi người gật đầu một cái, chỉ Tần Lâm cùng Thanh Đại nói. Bất cứ là ai cũng có thể thấy được, Tần huynh đệ cùng Lý cô nương mới là trai tài gái sắc một đôi. Ai có được ý trung nhân như vậy lại đi sờ mó bà nương kia chứ? Hừ, nếu có chuyện như vậy, lão thân tình nguyện móc mắt mình. Mọi người già trẻ lớn bé, các đại cô nương tiểu thức phụ nhìn như hoa cô nương Tôn Nhị Nương có thể so với ác mộng cấp boss bên trái, lại nhìn sang Thanh Đại tựa như không cốc u lan bên phải. Hai bên hoàn toàn tương phản khiến cho tất cả mọi người sinh lòng căm phẫn bất bình, lập tức từ bàng quan xem hát trở thành đồng cảm với Tần Lâm. Mặt mũi Thanh Đại trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Ngay cả đôi tai nhỏ rất nhanh cũng hóa thành màu đỏ, ngập ngừng nói. Ta không phải. Tần Lâm cười khẽ kéo nàng một cái, thấp giọng nói. Chuyện gấp phải tòng quyền, sư tỷ, thương xót sư đệ một lần đi. Nếu tỷ không giúp một tay thừa nhận, ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Trong mắt Thanh Đại lóe lên vẻ do dự, sau khi ngập ngừng chốc lát chợt siết chặt nắm tay, ra một quyết định vô cùng chật vật khó khăn. Nàng mỉm cười tiến lên một bước, dưới con mắt mọi người cầm cánh tay Tần Lâm lên, mặc dù hết sức ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn lấy hết can đảm nhìn mọi người mỉm cười nói ta tin tưởng Tần ca ca sẽ không làm như vậy. Cặp mắt trong veo, đôi mày như liễu, quần lụa màu lục trước gió bay lấp phất tựa như sóng biếc dạo dực, dung mạo Thanh Đại vốn là xinh đẹp, khí chất thanh tao, lúc này càng như lăng ba vi bộ. Nếu không phải nàng vẫn nắm tay Tần Lâm. Mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ sau khoảnh khắc nàng có cưỡi gió bay đi hay không. Ngay cả có cái Tôn Nhị Nương cũng tự ti mặc cảm cúi thấp đầu xuống, không tiện lên tiếng rêu rao bêu xấu Tần Lâm như trước nữa. Chân tướng đã sớm không cần nói cũng biết. Nhưng bọn Kim Mao Thất cũng không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, chủ nhân bọn chúng vẫn còn trên duyệt giang lâu, xem chúng biểu diễn. Nếu không nói ngang ngược được, vậy dứt khoát cũng không giảng đạo lý. Kim Mao Thất thẹn quá hóa giận đưa mắt ra hiệu cho Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, lớn tiếng kêu lên Đậu Hủ lão bà tử nói hưu nói vượn họ Tần liền muốn thoát thân, nào có dễ dàng như vậy. Đi theo chúng ta một chuyến. Tần Lâm vung cả kiếm lẫn vỏ lên, lớn tiếng trách mắng. Cẩm y vệ chỉ quản chuyện điều tra đại gian đại ác mưu xoán mưu nghịch, không có quyền quản chuyện tranh chấp ngoài đường. Này, Tần sư đệ có lời gì cứ nói, không nên đánh nhau, y quán chúng ta không đắc tội nổi với Cẩm y vệ. Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm đột nhiên từ giữa đám sư huynh đệ xông tới, thừa dịp Tần Lâm không phòng bị một tả một hữu ôm lấy hắn. Kim Mao Thất cười lạnh, đấm một quyền vào bụng Tần Lâm. Tần Lâm giật mình kinh hãi, từ khi Tôn Nhị Nương bắt đầu ra sân, hắn đã nhìn thấu Trương Kiến Lan, Bạch Liễm phối hợp với Hoàng Liên Tổ diễn vở kịch này, nhưng không ngờ rằng hai người bọn họ lại đê tiện như vậy, hoàn toàn trở mặt với mình. Đám đệ tử y quán Thanh Đại, Lục Viễn Chí cùng nhau kêu lên. Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, các ngươi đang làm gì? Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lâm không né không tránh, liều mạng dùng bụng hứng chịu một quyền của Kim Mao Thất, nhặt cả kiếm lẫn vỏ lên gạt ngang, sử dụng hết sức lực toàn thân nện vào xương ống quyền của Trương Kiến Lan và Bạch Liễm. Chỉ nghe hai tiếng vang rắc rắc,

dường như y cười hơi nhiều, dường như muốn cười hết tất cả những chuyện vui trên đời này. Ánh mắt Tần Lâm sắc bén tới mức nào, rất nhanh nhìn ra Chu Do Phiền rõ ràng là yêu sầu phiền não đến cực điểm, giờ phút này bất quá là mượn rượu giả vờ trò chuyện che giấu thôi. Chẳng lẽ bởi vì thất tình, mới vừa rồi thần sắc Chu Do Phiền ảm đạm tịch mịch là vô cùng rõ ràng, Tần Lâm nhìn thấy hết, nhưng sau khi suy đoán cẩn thận hơn phân nửa cũng không phải là nguyên nhân này. À, đúng rồi. Chu Do Phiền nhìn thị nữ ngoắc ngoắc tay, lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương mạ vàng, cầm trên tay nói với Thanh Đại những lễ vật khác đều nằm trong danh sách, lát nữa sẽ cho người đưa về y quán cho các ngươi. Chỉ có chiếc hộp này là Tân Di muội muội dặn dò kỹ lưỡng Ngô huynh phải tự tay giao cho muội, bất quá y cũng không có trực tiếp giao cho Thanh Đại, mà là vô cùng tự nhiên đưa cho Tần Lâm ngồi gần hơn một chút, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Nhà đầu từ Tân Di này vô cùng nghịch ngợm, nàng nói đây là hộp trang sức nàng đã dùng qua, không muốn người ngoài chuyển giao, ép Tiểu Khả tự tay chuyển giao. Ôi, Tân Di muội muội rất thích nghịch ngợm, ta đây làm ca ca cũng phải quản giáo nàng cẩn thận, sau này sẽ không cho phép nàng nghịch như vậy nữa. Tần Lâm cười thầm, chuyện này hơn phân nửa là từ Tân Di kia định ngấm ngầm làm mai mối, ngược lại Chu Do Phiền cầm lên được để xuống được, so với Hoàng Liên Tổ kia quả thật là một trời một vực. Hắn bèn nhận lấy hộp trang sức đưa cho Thanh Đại, cũng nói đùa vậy ta cũng không nên đụng vào hộp trang sức của Từ Đại Tiểu Thư, nếu để nàng biết chẳng phải là sẽ bị đánh tới cửa. Chu Do Phiền rất là đồng tình gật đầu một cái, ra vẻ, ngươi nhất định phải chết. Chợt tiểu hoạn quan vội vã chạy tới, quỳ xuống bẩm Thiên Tuế gia cùng Hoàng Lão gia, Uy Linh chân nhân đến hậu hoa viên rồi, nghe thấy tên hai người Hoàng Lão gia cùng Uy Linh chân nhân này, sắc mặt của Chu Do Phiền lại càng u uất, miễn cưỡng cười nói Tần huynh, Lý gia muội muội, các ngươi có muốn gặp hay không, vừa dứt lời, đoàn người đã đi tới theo hành lang thủy tạ, Tần Lâm cùng Thanh Đại Chánh cũng không còn kịp nữa. Kinh vương Chu Thường Quán có thể được coi là người có cốt cách thanh kỳ, thể hiện gương mặt lõm di truyền từ Chu Nguyên Chương hết sức rõ ràng. Răng cửa chìa ra ngoài, ánh mắt sưng phù, nhìn qua là một trung niên tử sắc quá độ, xấu xí hơn con trai Chu Do Phiền của y nhiều. Hoàng Liên Tổ vẫn vẻ ngoài âm dương quái khí kia, từ xa nhìn thấy Tần Lâm, Thanh Đại và Thế Tử đang ở cùng nhau, đôi mắt giặc của y đảo liên hồi, cũng không biết đang âm mưu chuyện gì. Uy Linh Tiên đã hoàn toàn thay đổi. Đạo bào bị xé rách ở Mã Gia Xóa Loan thôn đã sớm không thấy bóng dáng, giờ phút này mặc đạo bào màu hạnh huỳnh thêu hoa chìm màu vàng hết sức đắt tiền, ngực còn thêu đồ án âm dương bát quái rất lớn. Ngực lão ôm một cây phất trần, chân đi lục nhĩ ma hài, tóc trắng râu dài phất phơ, dáng vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt, tựa như thiên sư Long Hổ Sơn dáng phàm, hay vương trùng dương ở Trung Nam Sơn tái thế. Lão đạo sĩ cầm tay Chu Thường Quán mà đi, cho dù là trước mặt Thiên Tuế gia lão cũng tỏ ra rất kiêu ngạo. Dáng vẻ thế ngoại cao nhân. Thế nhưng Chu Thường Quán lại hết sức kính phục dáng vẻ này của lão, khiêm tốn lấy lễ mà đãi. Hoàng Liên Tổ càng không cần phải nói, ở bên ngoài vương phủ hoành hành ngang ngược cả Kỳ Châu, giờ phút này giống như một con chó cụp đuôi, không ngừng gật đầu khom người với Uy Linh Tiên cùng Chu Thường Quán. Uy Linh Tiên đang đắc ý vô cùng, chợt nhìn thấy Tần Lâm cười khanh khách đứng ở bên người Thế Tử, lão đạo sĩ nhất thời, thân hổ chấn động, thầm nói một tiếng khổ rồi. Chẳng lẽ là Thế Tử đã biết chuyện tên họ Hoàng kia cấu kết với đạo gia, đặc biệt tìm Tần Lâm tới để lật tẩy. Nhất thời bị dọa sợ đến trong lòng hỗn loạn, nếu không phải vương gia còn đang nắm cánh tay, lão đã ôm đầu trốn chui như chuột, mặc dù cố nén không bật kêu lên, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Chu Do Phiền đã sớm được thị nữ đỡ phục lại. Bất hiếu nhi ra mắt phụ vương Thiên Tuế, chúc phụ vương phúc trạch vạn niên trường, đồng thọ cùng gia quốc. Lúc Chu Thường Quán nhìn Uy Linh Tiên là mặt đầy gió xuân, lúc đáp lời nhi tử lại khôi phục bình thường, hừ mũi một tiếng coi như là đáp lời. Tần Lâm chỉ cảm thấy quá bất cận nhân tình, giữa đôi phụ tử này có vẻ khác thường, hoặc giả quy củ của nhà quyền quý phải lãnh đạm như vậy. Thanh Đại vén áo thi lễ với vương gia, Chu Thường Quán nhiệt tình với nàng hơn với con mình một chút, còn hỏi thăm nàng Lý Thời Chân có mạnh khỏe không. Tần Lâm cũng không biết gặp vương gia có quy củ gì. Chu Do Phiền là con trai quỷ bái lão tử, hắn bèn vái chào tới đất, cảm thấy cũng rất cung kính. Hắn không biết địa vị thân vương triều Đại Minh cực cao, công khanh năm Hồng Vũ, vĩnh lạc trăm quan đều phải quỳ sát đất bái yết. Tới năm chính đức sau loạn Ninh vương triều đình khống chế nghiêm ngặt chư vương, địa vị phiên vương có điều giảm xuống, nhưng cũng không phải bách tính bình dân có thể kháng lễ. Chu Thường Quán hừ lạnh một tiếng trong mũi, mặt lạnh nhìn Chu Do Phiền nói. Người giao kết hồ bằng cầu hữu gì vậy? Hoàng Liên Tổ vốn là đắm đuối nhìn Thanh Đại, nghe thấy câu này lập tức mừng rỡ, chuẩn bị dặm mắm thêm muối những lời lẽ xấu xa, mượn kinh vương cho Tần Lâm biết tay một chuyến. Ai ngờ Uy Linh Tiên e sợ cho Tần Lâm lật tẩy lão, vội vàng tranh trước kêu lên. Ủa, đây không phải là Tần Lâm Tần công tử sao? Từ khi ly biệt ở Nga Mi Sơn tới nay đã 3 năm, bần đạo đã già đi không ít, nhưng phong thái công tử vẫn như ngày trước, khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Nói xong lời này, lão còn lén lút nháy mắt với Tần Lâm, hai ngón trỏ và giữa mượn phất trần che giấu cụp lại, làm ra dấu tay lễ bái, chọc cho Tần Lâm cười thầm, không biết tại sao lão đạo này lại có thể lừa gạt cho kinh vương mê muội đầu óc như vậy. Thấy Uy Linh Tiên hết sức thân cận với Tần Lâm, kinh vương Chu Thường Quán cũng lấy làm kinh hãi. Xin hỏi chân nhân, vị tiểu hữu này là... Uy Linh Tiên khó mà nói Tần Lâm là ân nhân giúp lão chạy trốn oan án, đó không phải là tự lật tẩy mình sao? Nghĩ thầm mình kính người khác cũng trọng mình thổi phồng Tần công tử lên một chút, hắn cao hứng có lẽ sẽ không lật tẩy mình, bèn đặt điều nói láo thiên tuế, vị Tần Lâm Tần công tử này chính là một vị tinh tú phụng pháp chỉ thái thượng lão quân hạ giới, căn cơ cực kỳ thâm hậu, cho dù là lão đạo đây cũng chỉ có thể hít bụi đứng nhìn theo. Chu Thường Quán kinh ngạc trợn mắt há mồm không khép lại được, bèn thấp giọng hỏi. Chân nhân có biết hắn hạ giới là vì chuyện gì, tiểu vương có thể kết thiện duyên với hắn hay không? Chuyện này quan hệ trọng đại, là vì sinh linh trong thiên hạ, Uy Linh Tiên thở dài, làm bộ lắc đầu một cái thiên cơ bất khả lộ. Lần này thái độ của kinh vương thiên tuế khác xa lúc trước, ánh mắt nhìn Tần Lâm vừa hâm mộ vừa ganh tị. So với chuyện cưỡi mây phi thăng thành tiên, vương vị thế tục này có đáng gì, y hận không thể lấy vương vị ra trao đổi với Tần Lâm một chuyến. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu Chu Do Phiền là nữ nhi, hơn phân nửa kinh vương sẽ gả nàng cho Tần Lâm ngay tức khắc. Hoàng Liên Tổ lại ở bên cạnh gấp đến độ toát mồ hôi lạnh toàn thân, không biết Uy Linh Tiên có bệnh thần kinh thế nào lại tỏ ra nhún nhường với Tần Lâm tới mức này, vẫn không phục nói thiên tuế ra, tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người. Hắn chỉ là một đệ tử của y quán Lý Thị, Uy Linh Tiên hừ lớn một tiếng, rất là bất mãn. Chu Thường Quán lập tức trợn mắt nhìn Hoàng Liên Tổ một cái, sắc mặt trầm xuống. Hoàng lão đệ, tục nhân như ngươi là không biết, người trong thần tiên thường thường ứng kiếp hạ giới. Không thấy trên phong thần bảng có câu, tâm huyết lai triều, hay sao? Huống chi thần tiên thánh hiền du hí nhân gian, nhân cơ hội điểm hóa người hữu duyên, tỉ như Lữ Đồng Tân hóa thành tên khất cái thọc chân, Quan Âm Bồ Tát sách giỏ cá hiển thánh, những chuyện này trong kinh văn đều có. Hoàng Liên Tổ bị nói cho một hơi á khẩu nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng ở bên cạnh, giống như vừa bị ai chẹn họng. Thái độ Chu Thường Quán đối với Tần Lâm thân cận tới cực điểm. Lập tức căn dặn thiết yến chiêu đãi, lại hỏi thăm Tần Lâm đạo trường sinh bất lão, bỏ mặc con trai Chu Do Phiền ở một bên không thèm hỏi tới. Thiên tuế, có biết vì sao kim đan ngươi chậm chạp không thể luyện ra hay không? Tần Lâm hỏi hết sức lưu manh. Chu Thường Quán không khỏi càng thêm tin 3 phần, nếu không phải cao nhân thông hiểu tiên thuật, làm sao biết kim đan chậm chạp chưa thành, lập tức cung kính lấy lễ hỏi nguyên nhân. Tần Lâm bấm ngón tay tính toán, lắc đầu thở dài nói. Mặc dù thiên tuế kính hiền yêu đạo, thế nhưng bên cạnh lại có người không tôn trọng không tin pháp môn tiên gia ta, thử nghĩ thái thượng lão quân còn có thể để cho ngươi dễ dàng đan thành phi thăng sao. Lúc nói lời này, Tần Lâm làm như vô ý nhìn Hoàng Liên Tổ. Đáng thương Hoàng Đại Nhân nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức trở nên sạm đen. Quả nhiên Chu Thường Quán cau mày nhìn chằm chằm Hoàng Liên Tổ, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy y hết sức chướng tai gai mắt, giống như cây đinh đâm vào trong thịt. Khiến cho vị tiểu cữu tử này bị dọa sợ đến nỗi than khổ trong lòng. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải nể mặt Trắc Phi Hoàng thị, nhất định Chu Thường Quán đã đuổi cổ Hoàng Liên Tổ ra khỏi vương phủ. Tần Lâm thấy vậy cực kỳ sung sướng, bất quá tưởng nhớ kết quả Lý Thời Chân đi Huyền Diệu quán, hắn không có đáp ứng tiệc mời kinh vương, mượn cớ trở về y quán. Chu Thường Quán cực kỳ tiếc nuối, luôn miệng nói mình phúc duyên chưa tới, lại sai người chuẩn bị một phần trọng lễ cho Tần Lâm. Uy Linh Tiên không có bị Tần Lâm vạch trần, cảm kích rơi nước mắt quả thật khó có thể hình dung, nắm tay hắn luôn miệng nói sau khi luyện ra kim đan sẽ tặng cho hắn mấy viên. Tần Lâm cười thầm lão không ở Huyền Diệu quán, hơn phân nửa chỉ để lại 2 tên đồ đệ ngốc kia. Lần này Lý Thời Chân tới đó không phải là mã đáo thành công sao, e rằng lần này lão muốn khóc cũng không được. Chương 57. Phần 57 lang băm giết người. Trên đường trở về, rốt cục Thanh Đại không nhịn được. Nghiêng đầu quan sát Tần Lâm, hồi lâu mới lắc đầu một cái, miệng lẩm bẩm nói không giống như là tinh tú hạ phàm. Tần Lâm ưỡn ngực ra, nghiêm trang nói.

Nghe Kim Mao Thất nhắc tới Tần Lâm sắc mặt cũng tối sầm, thầm nghĩ, Thạch Vi cũng không nói, họ Tần ở trước mặt vương gia chỉ sợ còn oai phong hơn ta. Chỉ không biết Uy Linh chân nhân đạo pháp thông huyền, thế ngoại cao nhân, tại sao nói chuyện giúp họ Tần kia. Trong lòng đã quyết, y nghiến răng một cái. Không quan hệ, bây giờ để cho họ Thạch đắc ý thêm mấy ngày, còn bọn Ngưu ban đầu, thôi bộ đầu nữa, chờ sau khi chuyện của ta thành công, sẽ cho từng người bọn chúng biết tay. Kim Mao Thất gật đầu một cái, mặc dù gần đây chịu không ít đau khổ, cảm thấy chỗ dựa Hoàng Liên Tổ này cũng chưa chắc đã có thế lực lớn như vậy, nhưng hiện tại nghe y cả quyết, cũng hết sức tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Liên Tổ lại hồ nghi nói, người chết kia trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là do các ngươi giết chết? Nếu Ngọ Tác tra ra được sẽ không dễ gì qua mặt, quả thật là tự lão chết. Kim Mao Thất cười bồi, là Tuyền Cơ đạo trưởng dùng nha bài thần số tính ra. Chúng ta vừa tìm quả nhiên gặp được nhà này có người chết. Cho dù là ngài không tin được những huynh đệ thủ hạ ta đây, chẳng lẽ còn không tin được Tuyền Cơ đạo trưởng sao? Hoàng Liên Tổ nghe vậy gật đầu liên tục, cười đến tận mang tai, gõ quạt vào lòng bàn tay một cái. Ha ha, Lý Lão Nhi chết chắc, họ Tần cũng xong đời theo. Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân còn chạy thoát được bàn tay của Hoàng gia ta sao? Lý Thời Chân được Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương đi cùng lo lắng trùng trùng ra khỏi y quán. Mới vừa rồi đã điều tra qua, bệnh nhân này đúng là vào tháng trước từng tới trần bệnh qua, là lúc lên núi đốn củi ngã gãy chân, mặc dù đã lớn tuổi nhưng cũng không lo tới tính mạng, sau khi uống thuốc nằm nghỉ ngơi sẽ không có gì đáng ngại. Lúc ấy là Bàng Hiến khai toa thuốc, tự tay nối xương, bó nẹp chân cho lão. Lý Thời Chân xem qua toa thuốc kia, coi như là trung chính bình hòa. Quân thần tá sứ hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Thế nhưng bệnh nhân chết một cách không giải thích được như vậy, người nhà một mực khăng khăng cho là lang băm giết người, cũng không oan uổng sao. Lý Thời Chân hành y mấy chục năm cứu mạng vô số người, thấy lão nhân ra đi ra, dân chúng tự động nhường ra một con đường, để cho bọn họ đi tới giữa đám đông, bên cạnh cáng người chết. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt Lý Thời Chân ôn hòa hỏi hiếu tử kia. Không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào, lúc lệnh tôn trở về có theo đúng phương phục dược, đúng giờ xoa bóp, giải khai ứ huyết cho lão không? Hừ, hiếu tử ngẩng đầu lên, gương mặt sưng húp, hai mắt đục ngầu phát vàng, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thời Chân, nổi giận mắng lang băm, chính là uống phải độc dược của lão mới hại chết phụ thân ta như vậy. Lý Thời Chân bị đại nhục này cũng không so đo, thần sắc vẫn bình thản, vén mền che nửa thân dưới của thi thể ra. Trước hết sờ sờ xương ống chân thăm dò, sau đó nhìn Lý Kiến Phương, Bàng Hiến gật đầu một cái không sai, đã nối xương rất tốt, nếu như người còn sống, chỉ cần 2 tháng là có thể xuống đất đi lại. Đi cái rắm. Hiếu tử từ dưới đất bò dậy, nước bọt li ti văng đầy mặt, Lý Thời Chân phụ thân ta đã chết, lão còn nói ra những lời điên khùng này làm gì. Có vị tiểu lão đầu 70 ra ngoài gầy gò thấp bé, chính là tộc trưởng họ Hà ở Hà Gia Thôn, rốt cuộc còn có mấy phần kiến thức. Đưa tay kéo hiếu tử lui về phía sau Hà Nhị Lang, người gấp cái gì? Là thuốc có vấn đề hay là bị bệnh khác, cứ để Lý tiên sinh xem kỹ rồi hãy nói. Tần Lâm ở bên cạnh nghe âm thầm cau mày, Hà lão đầu này thật là lợi hại, chỉ một câu nói đã đổ hơn phân nửa trách nhiệm về phía y quán. Lý Thời Chân cũng không cãi lại, lại nhẹ nhàng vén mền che nửa thân trên thi thể, lộ ra gương mặt người chết bởi vì mất đi sinh mạng mà trở nên tái nhợt, cũng mang theo sắc tím bầm. Hơn nữa cơ mặt rúm gió vặn vẹo trông hết sức ghê người. Nhất thời xung quanh dân chúng xôn xao một trận, kẻ nhát gan đã vội vàng lui về phía sau mấy bước. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy khóe miệng người chết kia còn mang theo dấu vết màu nâu sẫm mờ mờ, rõ ràng là nước thuốc trung dược lưu lại. Lý Thời Chân kê mũi người một cái, xoay người hỏi Hà tộc trưởng cùng Hà Nhị Lang cặn thuốc mang tới chưa. Nếu tới y quán đòi công đạo, dĩ nhiên phải mang tới cặn thuốc. Hà tộc trưởng lấy ra một cái bao vải nhỏ, nhưng cầm trong tay không đưa cho Lý Thời Chân, vẻ mặt tỏ ra đề phòng, phòng lão tái máy tay chân cháo đổi dược vật. Lý Thời Chân cười khổ, đến chỗ này cũng chỉ có thể cho mình cây ngay không sợ chết đứng để tự an ủi, đưa ra 2 đầu ngón tay lục trong cặn thuốc một hồi, đã phân biệt được rõ ràng. Đúng là mấy vị thuốc trong toa thuốc của con. Thanh âm Lý Thời Chân trầm thấp nói với Bàng Hiến. Hơn nữa vi sư cũng ngửi qua mùi ở khóe miệng người chết. Bên trong nước thuốc cũng không giống như đã bị động tay chân. Lý Thời Chân được xưng là dược vương, kinh nghiệm phong phú bực nào. Chỉ cần trong nước thuốc hơi có chút không đúng, chắc chắn sẽ không qua được mắt lão. Nếu lão nói như vậy, trách nhiệm y quán rất lớn. Bàng Hiến vội vàng bẩm. Trung quy là đệ tử hoang đường, chuyện này hãy để cho đệ tử cùng y tới công đường một lần đi. Không đúng, không phải là lỗi của con. Lý Thời Chân lắc đầu một cái. Con ra toa thuốc hết sức trung chính bình hòa, thuốc do tiệm thuốc thuộc y quán chúng ta bốc cũng không thể nào có lầm lẫn trong đó, nói không chừng có nguyên nhân khác khiến cho bệnh nhân tử vong. Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương liếc mắt nhìn nhau, như có sở ngộ. Lý Thời Chân quan sát Hà Nhị Lang một phen, thấy người này một thân mùi rượu, tinh thần cũng cực kỳ suy sụp, trong bụng âm thầm thở dài, lấy lại bình tĩnh hỏi sau khi lệnh tôn trở về tĩnh dưỡng, có uống thuốc đúng giờ hay không? Mỗi ngày cách hai canh giờ ngươi có trở mình cho lão, xoa bóp để đánh tan huyết ứ hay không? Nghe đến đó, tim Tần Lâm chợt đập mạnh một cái, cũng hiểu ra được vài phần. Hà Nhị Lang gân cổ định cãi lại, nhưng Hà tộc trưởng khuyên nhủ y, trong giọng điệu tỏ ra châm chích Lý Thời Chân. Mặc dù Hà Nhị Lang là một tên tiểu quỷ, con bạc, nhưng cha ruột y bệnh nằm một chỗ, còn có thể không chăm sóc tốt hay sao? Lý thần y, ta thấy ngài nên suy nghĩ tìm nguyên nhân khác đi. Lần này Lý Thời Chân hết sức khó khăn, thuật kỳ hoàng từ cổ truyền xuống có tứ trần pháp, là vọng văn vấn thiết, nhưng cỗ thi thể này lạnh như băng, trên mặt tím bầm một mảnh, không có cách nào vọng khí sắc. Người chết không thể mở miệng nói chuyện, cũng không nghe được tiếng thở. Hồn đã về cõi âm, không thể hỏi ra được triệu chứng gì, tim đã ngừng đập, làm sao bắt mạch. Tứ trần pháp đều là nhằm vào người sống, đối mặt một cỗ thi thể cứng rắn lạnh như băng, cho dù Lý Thời Chân là biến thức sống lại, hoa đà tái thế, cũng chỉ có thể bó tay hết cách. Hương dân Hà Gia Thôn thấy vậy chỉ nói Lý Thời Chân đuối lý, mấy tên hậu sinh manh động bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Người khác cũng không sao, nhưng Thanh Đại cảm thấy hết sức uất ức. Từ trước tới nay chỉ có bệnh nhân khỏi bệnh tới y quán tặng biển treo lụa cảm tạ, chưa từng thấy qua một đám đông kéo tới luôn miệng chỉ trích lang băm giết người. Gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng nhợt, thân thể run lẩy bẩy, muốn thay Gia Gia phản bác những người đó. Nhưng ngay cả Lý Thời Chân cũng không tìm được nguyên nhân, Tần Lâm cau mày, hắn đã phát hiện chút đầu mối, nhưng bây giờ quần tình căm phẫn, chưa tới thời cơ tra rõ chân tướng, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận bảo vệ Thanh Đại phía sau. Trong lúc hốt hoảng, thiếu nữ không tự chủ được nắm lấy tay Tần Lâm. Đám người càng tụ càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn. Ngưu Đại Lực dẫn hơn 10 tên dân tráng cầm trong tay côn gỗ, chạy tới đầu đầy mồ hôi, Tần Lâm thấy vậy vui mừng. Vội vàng đưa mắt ra hiệu cho y, Ngưu Đại Lực hội ý, chỉ huy thủ hạ đàn áp đám người. Không ít kẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn trà trộn bên trong dân chúng trong, nhân cơ hội quạt gió thổi lửa, hiện trường lại có không ít dân chúng chịu ân Lý Thời Chân nói chuyện thay lão, ngôn ngữ xung đột cùng hương dân Hà Gia Thôn. Vốn tính tình dân chúng kinh sở nóng nảy cứng rắn, hai bên không hợp một lời liền bắt đầu săn tay áo, vùng nắm đấm, chuẩn bị ra tay, dần dần đám dân tráng đàn áp không được. Rất có khả năng gây thành dân loạn. Bàng Hiến, Lý Kiến Phương thảy đều biến sắc. Nếu như để xảy ra dân loạn, y quan Lý Thị là nguồn gốc khiến cho loạn cục xảy ra, bất kể là đúng hay sai cũng sẽ bị quan phủ nghiêm trị, không phải là tai họa từ trên trời giáng xuống sao? Không thể làm gì được, dưới mắt cũng chỉ có thể che chở Lý Thời Chân từ từ lui về đại môn. Trong lòng ai nấy rối như tơ vò. Người nào gây nữa, lão tử không khách sáo. Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng, hai cánh tay trần nổi vòng bắp thịt, vung cao côn gỗ to bằng miệng chén, lớn tiếng kêu lên, côn gỗ mang theo tiếng gió vù vù đánh mạnh vào thân cây ven đường. Chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, thân cây to bằng bắp đùi bị một côn của y đánh gãy, kêu lên răng rắc từ từ ngã xuống, uy thế to lớn, phàm là người nào tận mắt nhìn thấy không khỏi tạc lưỡi ngợi khen. Bị uy thế này chấn nhiếp, đám người trở nên yên tĩnh chốc lát. Khá khen cho Ngưu Đại Lực, một đòn này e rằng có sức của chín châu hai hổ. Tần Lâm xa xa nhìn y chĩa ngón tay cái lên, Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, tuét miệng cười hồn hậu. Tiếng ồn ào huyên náo của đám đông dừng lại, Tần Lâm liền nghe thấy trên con đường phía bắc truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập, thần sắc hắn lập tức nhẹ nhõm không ít, véo nhẹ tay Thanh Đại an ủi nàng không có chuyện gì, cẩm y vệ tới, nơi này sẽ không loạn được. Lúc này Thanh Đại mới phát hiện, thì ra lâu như vậy Tần Lâm vẫn còn đang nắm tay nhỏ bé của nàng, trái tim nhảy loạn một trận, xấu hổ vô cùng. Bất quá cuối cùng vẫn không có rút tay về. Thạch Vi dẫn dắt bọn cẩm y vệ chạy như bay đến, y ngồi trên lưng ngựa giật dây cương, con ngựa lập tức hí dài gõ móng dừng lại. Sau đó y ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trầm giọng nói ban ngày ban mặt, tụ chúng gây chuyện, trong mắt còn có vương pháp sao? Ánh mắt Thạch Vi lạnh lùng quét nhìn qua, tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt, chúng cẩm y hiểu ý nhân cơ hội vây lại thành 5-3 vòng. tách hương dân Hà Gia Thôn và dân chúng ủng hộ Lý Thời Chân ra, tạm thời khống chế thế cục. 10 tên cung thủ, 5 tên mã khoái Châu Nha cũng chạy tới sau đó. Phía sau cùng là cỗ kiệu của Chi Châu Đại Lão Gia, 4 tên kiệu phu chạy loảng choảng trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bên trong kiệu Trương Công Ngư vỗ vào tay vịn lớn tiếng kêu lên làm sao có thể như vậy được. Mới vừa phá án mạng giết người, lại muốn xảy ra dân loạn, vì sao điêu dân Kỳ Châu nhiều như thế, vì sao muốn đối nghịch cùng lão gia ta. Phu tử viết điều nhân không đâu xa, nằm ở ngay trong ta. Nếu ta muốn điều ấy, tự khắc sẽ nghĩ ra. Bản đại lão gia lấy nhân thuật trị nơi đây, không ngờ những điêu dân này lại bướng bỉnh lì lợm như vậy. Hương dân Hà Gia Thôn vừa nghe lời này, trong bụng không khỏi lo ngay ngáy, ngay cả hiếu tử Hà Nhị Lang kia cũng quên gào khóc. Cũng là tộc trưởng Hà lão đầu có kiến thức, tranh trước khi Trương Công Ngư xuống kiệu đã nhào tới, sụp lại trước kiệu cất tiếng khóc lớn oan uổng, xin thanh thiên đại lão gia làm chủ cho tiểu dân. Y quan Lý Gia Lang băm giết người, nhân chứng vật chứng đều có đủ, kính xin đại lão gia phá án công bằng. Chương 59. Phần 59 Thủy Tinh Thể. Trương Công Ngư nghiêm mặt đi xuống kiệu, đỡ Hà lão đầu lên. Ở địa phương Triều Minh trừ quan lại ra hương lão là lớn, quan địa phương không cần thiết cũng sẽ không đắc tội, hơn nữa đối phương nói cũng có đạo lý. Thanh niên lỗ mãng Hà Gia Thôn cũng kêu lên theo. Nếu như Châu Nha phá án không công bằng, chúng ta đi Hoàng Châu phủ tố cáo, đến án sát ti trên tỉnh tố cáo. Nếu như không được nữa, còn có con đường vào kinh đốt đèn gióng chống dâng ngự trạng. Trương Công Ngư mới lau khô gáy, mồ hôi hột lại toát ra, nhìn Lý Thời Chân cầu viện. Lý lão tiên sinh, rốt cục ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lý Thời Chân chỉ có lắc đầu cười khổ, lão chữa bệnh thay người sống có thể nói diệu thủ hồi xuân, nhưng xem bệnh thay người chết, đời này chỉ mới gặp phải một lần tai họa. Có nha dịch biết đầu đuôi nguồn gốc ghé vào bên tai Trương Công Ngư nói nhỏ, chỉ chốc lát sau Trương đại lão gia chợt hiểu ra, cảm thấy càng thêm khó xử. Không nói con Lý Thời Chân cũng là đồng liêu trong quan trường với mình, và lại lão còn giao hảo với kinh vương. Cho dù là cứng rắn bắt lão lại, dân chúng ủng hộ y quán Lý thị trong thành há chịu bỏ qua. Nếu như nhẹ nhàng bỏ qua cho, hương dân Hà Gia Thôn lại không chịu buông tha, nói rõ muốn tố cáo lên phủ, lên tỉnh, thậm chí còn muốn lên kinh dâng ngự trạng. Ôi, đây mới là chữ bát giới soi gương, trong ngoài không phải là người. Đứng giữa dàn xếp lại mất lòng cả hai bên. Trương đại lão ra đầu đầy mồ hôi, tí tách rơi xuống. Vẫn là Lý Thời Chân nhắc nhở y. Trương phụ mẫu sao không cho ngọ tác tới kiểm nghiệm thi thể trước. Tại hạ chỉ trị người sống, không thể khám được người chết, có lẽ ngọ tác điều tra sẽ có phát hiện manh mối. Trương Công Ngư nghe vậy mừng rỡ, bảo tiêu ngọ tác kiểm nghiệm. Lão ngọ tác khom lưng khám nghiệm tỉ mỉ, trước hết nhìn qua cổ họng một lần, sau đó nhìn Trương Công Ngư không nói lời nào. Trương đại lão ra vỗ đùi đánh đét. Bản quan nôn nóng sắp chết rồi, có cái gì lão cứ việc nói thẳng, lần nào cũng ấp a ấp úng, chẳng lẽ lão không làm được. Lúc này tiêu ngọ tác mới cười hắc hắc, bẩm. Sắc mặt thi thể tím bầm, dường như là hít thở không thông mà chết, nhưng cổ họng không có vết xiết, quả thật là thuốc chết hoặc là bệnh chết. Vậy rốt cuộc là thuốc chết hay là bệnh chết, lão nói một lời cho chính xác đi. Trương Công Ngư gấp đến độ sắp điên mất rồi. Tiêu Ngọ Tác mặt già đỏ lên, xấu hổ cười khan hai tiếng, xoa xoa tay nói tiểu nhân cũng không thể nói chính xác. Ngươi, nếu không phải Trương Công Ngư cố kỵ thân phận tam giáp tiến sĩ của mình, hết sức muốn vung chân lên đá vào mông lão Ngọ Tác xảo quyệt này một cái. Đám người lại bắt đầu náo động. Đang lúc đau đầu nhức óc, Trương Công Ngư nhìn thấy Tần Lâm đang trong đám người, cười hì hì nhìn sang bên này. Vị đại lão gia này nhất thời lộ vẻ vui mừng, tiến lên chụp lấy Tần Lâm, tựa như cọng rơm cứu mạng từ trên trời rơi xuống. Tần Tiểu Hữu, Tần Tiểu Hữu, may quá gặp ngươi ở đây, à đúng rồi, theo như ta nhớ, ngươi không phải là đệ tử y quán sao? Mới vừa rồi quần tình căm phẫn, ai nấy đồng lòng, Tần Lâm đứng ra cũng không làm nên chuyện gì, lúc này thế cục bị quan phương khống chế, hắn đang muốn đại hiển thân thủ. Bèn đi theo Trương Công Ngư ra khỏi đám đông. Vãn sinh tham kiến Trương đại lão gia. Tần Lâm chắp tay thi lễ. Cấp sự của đại lão gia cũng là chuyện mà vãn sinh muốn minh oan cho sư môn. Trương Công Ngư mừng rỡ, vội vàng cầm tay Tần Lâm đi tới bên cạnh thi thể. Tần Lâm cười lạnh nhìn chòng chọc Hà Nhị Lang một cái, khóe miệng hơi nhếch lên hài hước. Hà Nhị Lang gân cổ lên, tỏ vẻ không phục nói hắn là người của y quán, chắc chắn sẽ nói giúp cho sư phụ hắn. Trương Công Ngư vung tay áo. Nói bậy, há có thể vì người thân mà nói lời không công bằng. Chỉ cần nói có lý, bản đại lão gia sẽ tin tưởng hắn. Tần Lâm đưa tay bóp vào khớp xương hàm thi thể, miệng lập tức há ra. Sau khi chết, cơ mặt co rút khác xa khi còn sống, lúc này há miệng ra trở nên dữ tợn đáng sợ vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Mấy hán tử Hà gia thôn tỏ vẻ không phục, Tần Lâm không để ý tới, tỏ vẻ thú vị nhìn chằm chằm Hà Nhị Lang phụ thân ngươi chết bao lâu rồi. Trong ánh mắt Hà Nhị Lang thoáng qua vẻ bối rối là rạng sáng hôm nay, ước chừng giờ Sửu, sao hả? Tần Lâm bật cười ha hả, đưa ngón tay ra điểm điểm hờ vào trán Hà Nhị Lang giỏi cho quỷ kế mượn thi lừa gạt. Không đợi Hà Nhị Lang cãi lại, Tần Lâm lại hỏi Tiêu Ngọ Tác sau khi người chết thi thể cứng lại, là xuất hiện từ lúc nào? Đôi mắt già nua của Tiêu Ngọ Tác chợt sáng lên, vội vàng đáp. Sau khi người chết thi thể trở nên cứng lại, xuất hiện ước chừng trong vòng 1-2 canh giờ, sau 3-4 canh giờ toàn thân cứng rắn như sắt, cần sau khi chết 3 ngày trở lên mới có thể trở nên mềm lại. Chỗ xương cằm là nơi cứng nhất, nếu Hà Nhị Lang nói giờ Sửu phụ thân qua đời, như vậy đến bây giờ đã có hơn 3 canh giờ, người chết nhất định cắn chặt miệng, quyết không có lý nào vừa bóp vào xương cằm một cái liền mở miệng. Nói xong những lời này, Tiêu Ngọ Tác đã bội phục Tần Lâm năm vóc sát đất. Vấn đề mà mới vừa rồi một Ngọ Tác lão luyện như lão cũng không chú ý tới, vị công tử trẻ tuổi này chỉ cần liếc qua đã phát hiện ra, nhãn quang quả thật là lợi hại, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Tần Lâm âm trầm quan sát trên dưới Hà Nhị Lang một lượt. Như vậy xin hỏi một chút, vì sao chỉ bóp miệng phụ thân ngươi một cái đã há ra? Sau khi người chết thi thể cứng lại là chuyện ai ai cũng biết, sau khi phụ thân Hà Nhị Lang chết 3-4 canh giờ, miệng vốn phải cắn chặt lại chỉ bóp một cái đã nhẹ nhàng mở ra, chuyện này là trái với lẽ thường. Hương dân Hà Gia thôn bắt đầu nổi lên nghi ngờ, không ít quốc sẻng đinh ba dơ cao đã dần dần hạ xuống, tình thế phát triển như vậy khiến cho những hương dân chất phác này cũng phát giác có vẻ không đúng. Tất cả mọi người y quán, cầm đầu là Lý Thời Chân lại càng không hiểu vì sao Tần Lâm lại quen biết Trương Công Ngư, hắn học được cách phá án từ khi nào. Năm đó Gia Gia Tần Lâm chẳng qua là làm võ quan ở Vương Phủ Nghi Vệ Ti, giao kết cùng lão phu nhiều năm không nghe nói có bản lĩnh khám nghiệm thẩm án. Hoặc giả lão hữu Tần Thực lúc còn trẻ từng nhậm chức ở Cẩm Y Vệ, Tần Lâm là bản lĩnh tổ truyền sao? Lão thần y dùng sức vuốt chòm râu bạc, suy nghĩ mãi mà không hiểu. Phụ thân không cần quản nhiều như vậy làm gì, Lý Kiến Phương lớn tiếng nói. Tóm lại chúng ta là bị oan uổng, tên Hà Nhị Lang này rõ ràng là ngậm máu phun người. Hà Nhị Lang đã lọt vào trung tâm xoáy nước, mắt la mày lét nhìn quanh quất, thần sắc đã trở nên hốt hoảng vô cùng, giống như một con chuột bị bại lộ giữa ban ngày. Đối với vấn đề tại sao Thi Cương biến mất, y căn bản không dám nói ra câu trả lời, dương mắt len lén nhìn Tần Lâm. Thiếu niên 16-17 tuổi này trong mắt y còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với đám Cẩm Y Vệ cầm tú xuân đao sát khí đằng đằng, ba ban nha dịch tay cầm gậy đỏ đen hư trương thanh thế kia. Tần Lâm cũng không vội vàng đưa ra kết luận. Hắn lại mở ra mí mắt người chết xem thử, trong lòng càng thêm khẳng định sau khi người chết hồng cầu dần dần tan vỡ, phóng xuất y ông tiến vào thủy tinh thể trong mắt, khiến cho tròng mắt càng ngày càng vần đục. Chỉ cần quan sát mức độ vần đục là có thể ước đoán sơ qua thời gian tử vong. Cho dù là bởi vì dùng cáng khiêng vào trong thành, rời động thi thể khiến cho thi ban không cố định, cho dù mùa hè nhiệt độ cao, căn cứ nhiệt độ mặt ngoài thi thể giảm xuống tính toán thời gian tử vong sẽ chênh lệch khá lớn. Nhưng thủy tinh thể vẩn đục là không bị ảnh hưởng. Mắt người chết chẳng những xuất hiện trạng thái ngả sang màu trắng sữa, mức độ vẩn đục cũng tương đối nghiêm trọng. Từ đây có thể suy đoán, thời gian tử vong ít nhất là 20 giờ trở lên, cũng có nghĩa lời nói của Hà Nhị Lang rằng phụ thân mình đã chết vào giờ Sửu rạng sáng hôm nay hoàn toàn là nói dối. Từ đây Tần Lâm đã có kết luận, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người quả quyết nói. Vì sao khớp xương cằm vốn bị thi cương mà cắn thật chặt? Lại có thể vì bóp một cái nhẹ nhàng mà mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là có người đã từng dùng sức mạnh mở miệng nạn nhân ra, hoàn toàn phá hỏng tình trạng thi cương đã hình thành sau khi chết. Trạng thái cương cứng sẽ không xuất hiện lần nữa, cho nên hiện tại miệng thi thể có thể dễ dàng khép mở. Lời của Tần Lâm chắc nịch cứng cỏi, trong đám đông ồ lên một trận, không ít dân chúng đưa ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Hà Nhị Lang đầu chít khăn xô để tang. Lý Kiến Phương chụp lấy Lý Thời Chân. Gấp không thể đợi kêu lên. Phụ thân, thì ra là sau khi phụ thân y chết mới bị dùng sức mạnh mở miệng đổ thuốc vào, chúng ta bị oan uổng. Hà thị tộc trưởng Hà lão đầu hoàng hồn, níu lấy bả vai Hà Nhị Lang lay lay thật mạnh Nhị Lang, ngươi nói mau, đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ ngươi thật sự mở miệng phụ thân ra rót thuốc vào sao? Hà Nhị Lang bị dọa sợ đến sắc mặt trắng như tờ giấy, có câu nói chó gấp nhảy tường người gấp chí sinh, lập tức gân cổ kêu lên. Đúng, đúng là đã từng bóp miệng lão nhân ra, nhưng đó là vì phụ thân ta uống độc dược lang băm, đến chết vẫn còn há miệng. Lúc ấy ta đây làm con trai cảm thấy không đành lòng, nghĩ thầm không thể nhập quan với bộ dáng như vậy, cho nên dùng sức khép miệng lại cho người. Đúng, đúng vậy, không phải là mở ra, mà là khép lại. Người này quả thật có mấy phần nhanh trí. Tần Lâm âm thầm thở dài, Hà Nhị Lang không tới Hoàng Hà Tâm không chết, nhưng nếu ta đã nhúng tay, chân tướng tuyệt đối không thể nào bị che giấu. Tần Lâm vẫy vẫy tay, kêu Tiêu Ngọ Tác đến trước người. Mời xem con ngươi người chết này, rõ ràng là đã trở nên vẩn đục không còn hình dạng, có thể thấy đã chết được từ 10 canh giờ trở lên. Hà Nhị Lang nói giờ xử qua đời, không phải là đặt điều nói láo sao. Nhưng lần này đây Tiêu Ngọ Tác không tán thành Tần Lâm hai tay giống như những lần trước, mà là do dự dề dà, mắt nhìn thẳng vào Trương Công Ngư. Trương Công Ngư không chịu nổi, lên tiếng oán trách. Không trách tiền nhân nói cho dù là thanh quan công chính tới mức nào, cũng khó mà chịu được hạ quan thuộc cấp xảo quyệt lừa gạt qua mắt. Dáng vẻ của Tiêu lão ca ngươi quả thật xảo quyệt vô cùng, có lời gì cứ nói, có dám cứ việc đánh đi. Tiêu Ngọ Tác bất đắc dĩ cười cười, nịnh nọt thượng quan chính là đạo lý an thân lập mệnh trong nha môn vạn năm không rời đổi, suy nghĩ một chút Trương Công Ngư vẫn muốn tìm ra chân tướng, mình chỉ là một Ngọ Tác nho nhỏ cũng không đủ sức gánh nổi trách nhiệm, vì vậy nói thật tiểu lão nhi khám nghiệm thi thể cũng có mấy chục năm, biết sau khi người chết con ngươi sẽ trở nên vẩn đục, nhưng chết bao lâu sẽ vẩn đục thành hình dáng gì, tiểu lão nhi thật sự không biết chính xác, trong Tẩy Oan tạp lục cũng không có đề cập tới. Tiêu Ngọ Tác vừa sợ đắc tội Tần Lâm, nhìn sắc mặt hắn cũng không có gì thay đổi, lại lấy lòng nói. Nói không chừng cao thủ hình bộ lục phiến môn kinh sư có thể nhìn ra được. Trương Công Ngư cũng không nhịn được nữa, một chân đá Tiêu Ngọ Tác, tức giận nói bậy bạ. Chờ hình bộ từ kinh sư tới đây, thi thể này đã thối giữa chỉ còn xương trắng. Lần này khó giải quyết, Trương Đại Lão ra đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm cũng chỉ có cười khổ, những nội dung thương tích khác nhau khi còn sống và sau khi chết, thi ban, thi cương, này, trên Tẩy Oan tạp lục có ghi lại là thường gặp bên ngoài thi thể, tự nhiên Ngọ Tác có điều hiểu biết. Mà chi tiết con ngươi thủy tinh thể sau khi chết trở nên vẩn đục này quá kín đáo tỉ mỉ, Tẩy Oan tạp lục không có ghi lại, Ngọ Tác cũng sẽ không chú ý, đây cũng là chuyện không có cách nào. Cũng có nghĩa là bản thân Tần Lâm có thể dùng các loại hiện tượng như thủy tinh thể vẩn đục để phán đoán thời gian tử vong, cùng với suy đoán chân tướng vụ án, nhưng không thể dùng làm chứng cứ trình đường, không cách nào tạo thành đòn tuyệt sát đối với nghi phạm. Thanh âm ủng hộ Hà Nhị Lang càng ngày càng lớn, sắc mặt hương dân Hà Gia Thôn đắc ý trở lại. Làm sao người của Hà Gia Thôn làm loại chuyện mượn thi thể lừa gạt như vậy được, rõ ràng là thuốc của lang băm có vấn đề, Hà Nhị Lang đã nói rõ ràng, lúc phụ thân y chết không ngậm miệng lại được. Hà Nhị Lang cảm thấy mình vừa tìm được cọng rơm cứu mạng, dương dương đắc ý đối với kỹ xảo thông minh của mình. Thanh âm sau lưng ủng hộ càng lớn, y càng thêm tự đắc, khiêu khích nhìn chằm chằm Tần Lâm, càng tỏ ra phách lối. Tần Lâm chẳng qua là dùng ánh mắt thương hại nhìn y, người này chết đến trước mắt còn không biết, chân chính vừa đáng buồn lại đáng hận. Chỉ cần giải phẫu thi thể, tất cả vấn đề cũng có thể phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó ngươi còn có thể trốn được tội danh mượn thi lường gạt không? Tần Lâm nhìn Trương Công Ngư chắp tay. Đại nhân minh giám, rõ ràng là sau khi người chết bị cạy miệng ra đổ vào nước thuốc, mượn chuyện này vu hãm y quán Lý ra. Bây giờ thị phi đã rõ, Hà Nhị Lang muốn cưỡng từ đoạt lý nói dối, xin đại nhân cho phép vãn sinh giải phẫu thi thể, tra rõ chân tướng. A, ánh mắt của Trương Công Ngư trong nháy mắt trợn thật lớn, nhìn Tần Lâm như chưa hề quen biết, thậm chí bị dọa sợ đến lui về sau một bước. Tần Thế Địa Tôn không thể lỗ mãng. Lý Thời Chân không để ý tuổi cao ra sức xông tới, chộp lấy tay Tần Lâm kéo về phía sau, thần sắc để lộ trên mặt vô cùng kinh hoàng. Tần Lâm thấy vậy gãi gãi đầu, không hiểu vì sao phản ứng của bọn họ lại mạnh mẽ tới mức như vậy. Chương 60. Phần 60 giải phẫu. Nghe nói Tần Lâm muốn giải phẫu thi thể kiểm nghiệm, tất cả dân chúng vây xem đều kích động, hiện trường nhốn nháo một mảnh. Thì ra vào thời này thân thể phát phu do cha mẹ sinh ra không thể tùy tiện phá hủy. Cho dù là Ngọ Tác kiểm nghiệm thi thể cũng lấy kiểm nghiệm bên ngoài thân làm chuẩn, không thể tiến thêm một bước phá hư thi thể, chỉ có tình huống cực kỳ đặc thù mới cho phép giải phẫu. Giống như bây giờ, Tần Lâm nói lên giải phẫu thi thể là mạo hiểm cực lớn, bởi vì hình luật Đại Minh quy định, nếu tàn hủy tử thi người khác, phạt 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm. Nếu như Tần Lâm giải phẫu thi thể không phát hiện được vấn đề, dựa theo điều luật này hắn sẽ phải chịu 100 trượng, lưu đày bên ngoài 3.000 dặm. Lý Thời Chân nắm cánh tay Tần Lâm, giọng nói hết sức thành khẩn. Tần Thế Địa Tôn, lão phu đã sống đến cuối đời, cho dù là mắc tội lang băm giết người, bất quá chỉ là chút phù danh trôi theo dòng nước. Mà con tuổi còn trẻ phong hoa đang thịnh, nếu có cái gì sơ thất, sau này sẽ trở thành thân có tội, là nỗi nhục cả đời. Con không nên giải phẫu, để cho lão phu nhận tội danh đi. Lý Kiến Phương nghe phụ thân muốn nhận tội lang băm giết người, nhất thời cơ mặt co giật liên hồi, muốn nói lời ngăn cản, lại biết rõ không thể thay đổi tâm ý của phụ thân, chỉ có thể dậm chân phát ra tiếng thở dài não nuột. Tần Lâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Thanh Đại cười cười. Sư tỷ, theo tỷ là nên giải phẫu hay không? Thanh Đại đã rơi vào tình thế khó xử, nếu không giải phẫu, để cho ra ra đầu tóc bạc phơ nhận tội, danh dự hành y cả đời không còn giữ được. Nếu như giải phẫu, hơi có sai lầm Tần Lâm sẽ phải mắc phải tội danh tàn hủy thi thể, chịu 100 hèo, lưu đày bên ngoài 3.000 dặm. Hai tay thiếu nữ nắm lấy nhau thật chặt, 10 đầu ngón tay bóp tới bóp lui, tim nhảy thình thịch như trống trận, nước mắt trong suốt như từng hạt trân châu lăn xuống. Vậy nàng có tin thủ đoạn của ta hay không? Thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tần Lâm, chỉ thấy tên này đang cười xấu xa, hồn nhiên không thèm để ý, vân đạm phong khinh lại lộ vẻ tự tin, cho người ta có cảm giác tuyệt đối có thể tin được. Nàng không tự chủ được gật đầu một cái. Tốt lắm! Tần Lâm lại dùng thanh âm chỉ có Thanh Đại có thể nghe được nói sau khi chân tướng rõ ràng, nàng không thể gọi ta là sư đệ nữa, phải gọi là Tần ca ca. Lời của Tần Lâm tựa hồ mang theo ma lực nào đó không thể kháng cự, trong lúc nhất thời Thanh Đại ngơ ngác, không kìm hãm được gật đầu một cái. Cười ha hà, Tần Lâm đi tới trước người Trương Công Ngư. Xin hỏi Trương phụ mẫu, nếu vãn sinh giải phẫu từ thi thể phát hiện chứng cứ Hà Nhị Lang mượn thi lường gạt, như vậy vãn sinh có tội hay không? Trương Công Ngư lắc đầu như trống bỏi, ô sa trên đầu lay động một trận. Tự nhiên vô tội. Luật đại minh kẻ vu cáo sẽ bị phản tọa lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo, tội danh tàn hủy thi thể cũng phản tọa cho Hà Nhị Lang, bất quá ngươi thật sự nắm chắc sao? Thần thái Tần Lâm vẫn ung dung như trước. Xin cho vãn sinh thử một lần. Trương Công Ngư thầm than trong bụng, một khi mổ thi thể ra, chuyện này sẽ trở nên lớn tới mức khó có thể thu thập được. Nhất định một trong hai người Tần Lâm và Hà Nhị Lang phải bị phạt trăm trượng, đày 3.000 dặm. Thật sự không muốn Tần Lâm mạo hiểm lớn như vậy, tính tình hảo lão nhân của Trương Đại Lão gia lại phát tác, vẻ mặt tỏ ra ôn hòa hỏi Hà Nhị Lang. Người cũng đã nghe thấy, nếu như Tần Tiểu Ca thật sự mổ thi thể ra, trong hai người các ngươi chắc chắn sẽ có một người xui xẻo, không bằng lão gia ta đứng giảng hòa thay các ngươi. Lão gia ra 20 thỏi bạc an táng phụ thân ngươi, các ngươi mạnh ai nấy chấm dứt kiện tụng. Như vậy thứ nhất các ngươi sẽ không cần mạo hiểm bị đày 3.000 dặm. Thứ hai lệnh tôn cũng có thể toàn thi thể nhập thổ vi an, người thấy thế nào? Nếu như Hà Nhị Lang chỉ có một mình cũng sẽ bằng lòng đáp ứng, thế nhưng tộc trưởng Hà Lão Đầu cùng chúng hương dân một mực cho rằng thi thể tuyệt đối sẽ không có vấn đề, làm cho y rơi vào thế cưỡi hổ không thể xuống được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói phụ thân ta chính là bị y quán lang băm này hại chết, bất kể thế nào ta cũng kiện, mặc cho các ngươi giải phẫu, cuối cùng phải cho ta một câu trả lời công bằng. Cần gì như vậy, lệnh tôn đã chết. Thi thể còn bị hủy. Trương Công Ngư bất đắc dĩ thở dài, y làm chi châu cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đưa thi thể tới phòng xác châu nha giải phẫu. Ai ngờ tộc trưởng Hà Lão Đầu chặn lại không cho mang thi thể đi. Trương phụ mẫu, chúng ta tin được ngài, nhưng ai biết những người khác có thể giở trò quỷ hay không? Muốn giải phẫu phải tiến hành ở nơi này, mọi người cùng quan sát mới không có sơ suất. Dứt lời lão còn nhìn thẳng Tần Lâm. Quả thật nói rõ nghi ngờ Tần Lâm sẽ giở trò trong khi giải phẫu. Trương Công Ngư không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lệnh cho bọn nha dịch đi chợ Nam mua một ít tre, chiếu cỏ, mấy cây cọc, dựng lên bên đường một túp lều, chuyển thi thể vào trong lều này giải phẫu. Ánh mắt tất cả mọi người tại đây hoặc kính nể hoặc sợ hãi, tập trung vào người Tần Lâm. Chỉ thấy hắn vén vạt trường sam dắt lên ngang hông, hùng dũng nghênh ngang sải bước đi vào lều. Thật sự là vì nghĩa chẳng quay đầu. Sắc mặt hắn ngang nhiên như thường, tràn đầy chính khí không bút nào tả xiết. Trương Công Ngư thấy vậy kích động lớn tiếng ngợi khen. Hay cho một Tần Mộc Cận vì báo ân sư thân chẳng từ nan. Khổng viết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, Tần Mộc Cận hôm nay sát thân thành nhân, xả sinh thủ nghĩa. Năm xưa Dương Trung Mẫn công đạn Hạc Gian tướng Nghiêm Tung, trói ngoài chợ Tây Kinh Sư, so ra tình cảnh hôm nay cũng không kém bao nhiêu. Tần Lâm nghe vậy sửng sốt, suýt chút nữa cằm rơi xuống đất, thầm nhủ trong lòng mình biểu diễn quá mức rồi, quay đầu lại ném cho Trương Công Ngư một ánh mắt u oán, đại ca, ta còn chưa có chết kia mà, dân chúng cũng sinh lòng hiếu kỳ, nhất là bọn lưu manh côn đồ trong thành bội phục nhất hảo hán gan lớn dám làm dám chịu. Tần Lâm không sợ lưu đày 3.000 dặm, dám giải phẫu người chết, bọn họ lập tức sinh lòng bội phục, cũng hết sức tôn kính hắn. Ngay cả các hương thân Hà Gia Thôn cũng kính nể Tần Lâm vì giải oan cho sư môn, dám mạo hiểm lớn như vậy, cả đám hậu sinh mới đầu không ngừng dùng lời lẽ thô tục thoá mạ, lúc này đã ngậm miệng lại. Thanh Đại lại càng nôn nóng hơn, đôi mắt trong veo hiện tại đã khóc sưng húp như hai quả đào. Có lẽ mấy câu nói cuối cùng kia của Tần Lâm khiến cho nàng cảm thấy tên sư đệ ngốc này là vì mình mới làm chuyện ngốc này. Trái tim thiếu nữ thổn thức, sầu lo vương vấn ngốc tử, chỉ vì kêu ngươi một tiếng Tần ca ca, đáng giá sao? Không ngờ Tần Lâm mới vừa vào liều lại đi ra, Thanh Đại cho rằng hắn có phát hiện gì mới, tim như nhảy ra ngoài lồng ngực. Ai, ai có khoái đao cho ta mượn một thanh? Tần Lâm lúng túng gãi gãi đầu hỏi. Phụt, toàn trường suýt chút nữa hộc máu. Yêu đao của bọn nha dịch là đồng nát sắt vụn, cũng xấu hổ không dám lấy ra. Ngược lại Tú Xuân đao của Cẩm Y vệ không tệ, có mấy tên hiệu úy nhao nhao nói dùng của ta đi, hôm qua ta mới vừa mài xong. Dùng của ta đi. Là đao bằng thép dòng rất tốt. Làm gì vậy, lão tử còn chưa nói gì kia mà, các ngươi còn ra thể thống gì nữa. Thạch Vi gầm lên một tiếng, mấy tên hiệu úy chấn động toàn thân, không thể làm gì khác hơn là líu díu lui trở về. Thạch Vi dương dương đắc ý trợn mắt nhìn đám thủ hạ của mình mấy lần, hàm râu rậm rạp cũng đã dựng đứng lên trời. Thình lình y khom lưng trước mặt Tần Lâm, hai tay dâng bội đao lên, Tần huynh đệ, dùng đao của ta đi, chắc chắn tốt hơn của đám chết bằng kia. Trời ơi, các Cẩm Y hiệu úy suýt chút nữa hộc máu ngất tại chỗ. Tần Lâm lại khoát tay áo một cái, cười khổ nói đao này quá dài quá lớn, có loại nhỏ hơn hay không? Thời này ngoại trừ thái đao ra chỉ có chiến đao, muốn loại đao sắc bén lại nhỏ quả thật khó tìm, dù sao trong châu huyện trong vòng mấy chục năm cũng chưa chắc đã xảy ra vụ án cần phải giải phẫu thi thể. Lục Viễn Chi thoáng động trong lòng bèn hỏi. Tần ca, nhà ta có đao nhọn dùng mổ heo lóc xương, lấy số nhỏ nhất cho huynh được không? Đao giết heo, lần này đến phiên Tần Lâm suýt chút nữa hôn mê, nhưng không có cách nào cũng đành bảo y đi lấy. Thiếu niên mập chảy cũng không chậm, tựa như quả cầu da lăn nhanh trên đường, chốc lát đã mang đao lóc xương nhỏ nhất chạy tới. Tần Lâm xem thử đao này tuy không vừa tay bằng dao mổ, nhưng cũng có thể dùng được, bèn mang vào lều. Bọn Trương Công Ngư, Thạch Vi, Lý Thời Chân, Hà Lão đầu nối đuôi mà vào. Lều cỏ nho nhỏ này không đủ rộng. Ngay cả Chi Châu Đại Lão gia cùng Cẩm Y bá hộ cũng không có chỗ ngồi, nhưng lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy bọn họ cam tâm tình nguyện đứng xem. Bên ngoài lều có người đông tấp nập, nếu không phải nha dịch cùng các Cẩm Y hiệu úy dốc hết toàn lực đàn áp, chỉ sợ lều cỏ này đã sớm bị đẩy sập thành một đống cỏ tranh. Lý Thời Chân cùng Lý Kiến Phương, Bàng Hiến cũng vào lều cỏ, vốn lão không muốn cho Tần Lâm mạo hiểm giải phẫu thi thể, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào lui bước. Nghĩ ngợi chốc lát. Lý Thời Chân thấp giọng nói ở bên tai Tần Lâm. Theo kinh nghiệm của lão phu, nguyên nhân bệnh chết nằm ở tim phổi. Tần Lâm gật đầu một cái, Lý Thời Chân phán đoán rất chính xác. Hắn cầm dao lóc xương lên. Dao lóc xương sắc bén sáng chói vào tay, ngón tay thon dài hữu lực của hắn cầm cán dao ở góc độ thích hợp nhất, nhiệt độ đao lạnh như băng truyền vào lòng bàn tay, Tần Lâm lập tức đắm chìm vào trong trạng thái kỳ dị nào đó. Trong đôi mắt hắn bộc phát ra ánh sáng kỳ dị. Ánh mắt còn sắc bén hơn cả dao mổ quan sát thi thể, tư tưởng tỉnh táo mà chính xác, tính toán, suy tư, trong khoảnh khắc này Tần Lâm như đã hóa thành một cỗ máy tinh vi. Chúng ta hãy xem thử nguyên nhân cái chết chân chính đi. Nhát dao đầu tiên của Tần Lâm cắt vào ngực trái thi thể, mũi dao sắc bén lướt qua làn da tái nhợt của người chết tạo ra một vết rạch màu đỏ sẫm. Hắn lại kéo sang trái phải, thủ pháp vô cùng lưu loát, mũi dao khẽ khẩy, đưa tay kéo lấy lớp da vết rạch sang bên. Cơ quan bên trong cơ thể con người lập tức hiện ra rõ ràng làn da tái nhợt, lớp mỡ màu vàng nhạt, cơ nhục màu đỏ sẫm, từng khúc xương sườn phơi bày ra rõ ràng trước mắt. Đồng thời trên thi thể cũng phát ra mùi hôi thối nồng nặc đặc hữu, trong lều ngập tràn mùi hôi tanh, khiến cho mọi người phải rối rít bịt mũi. Thạch Vi cau mày, y cũng thấy qua không ít tình cảnh một đao hai đoạn đầu người rơi xuống đất, nhưng mổ thi thể ra một cách tinh tế tỉ mỉ như vậy, đối diện với chân tướng tử vong. Vẫn khiến cho tim y đập thình thình như trống trận. Sắc mặt Trương Công Ngư vàng như đất, không còn chút quan uy nào, hai cánh chuồn hai bên ô sa run lên bần bật như quạt. Vốn lúc trước ngọ tác nghiệm thi, quan địa phương có thể uống trà bên ngoài chờ, nhưng lúc nãy Trinh Y tò mò hưng phấn chạy vào lều xem, hiện tại muốn rút lui ra ngoài lại sợ mất mặt, quả thật là tiến thối lưỡng nan. Có cưa không? Tần Lâm chỉ xương sườn phải cưa chúng ra mới có thể lấy phổi ra xem. Cũng may y quán có cưa nhỏ, rất nhanh đã được mang tới. Tần Lâm đứng ở bên cạnh thi thể, tay cầm cưa cưa xương sườn, tiếng vang két két như sắt thép kích thích màng nhĩ mọi người. Mỗi một nhát cưa đều làm cho những mảnh xương vụn văng ra tung bay tán loạn. Thế nhưng tay Tần Lâm dính đầy máu vẫn kéo cưa cẩn thận, khóe miệng còn mơ hồ mang theo nụ cười, tình cảnh quả thật quỷ dị đến cực điểm. Lúc này trời đang giữa mùa hè, nhưng không khí trong lều còn rét lạnh hơn cả mùa đông. Mọi người không tự chủ được toàn thân nổi da gà, ngay cả hai người Thạch Vi, Ngưu Đại Lực xưa nay giản dĩ sắc mặt cũng trắng bệch. Và Trương Công Ngư không nhịn được nôn ngay tại chỗ, tình cảnh này vô cùng kinh khủng đáng sợ, rốt cục khiến cho đại lão gia xuất thân tam giáp tiến sĩ không chịu nổi. Tần Lâm cười nói, mùa hè nắng nóng, có lẽ là Trương phụ mẫu trúng nắng rồi, trong lều cỏ này mùi hôi thối khó ngửi, mời ngài ra bên ngoài tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi thôi. Trương Công Ngư vô cùng cảm kích Tần Lâm, là trúng nắng mà không phải sợ, đã giữ được thể diện, vừa lui ra cửa vừa nói phải, bản quan choáng váng đầu óc, có lẽ là trên đường tới bị ánh mặt trời làm cho trúng nắng, bên trong kiệu kia quả thật giống như trong lồng hấp, trời thật là nóng, chúng ta đều có hơi trúng nắng. Bọn Ngưu Đại Lực, Thôi Bộ Đầu, Hình Phòng Ti lại đều cười ha hả, tranh nhau chạy ra khỏi lều. Hiện tại số người còn ở lại bên trong lều chỉ có thầy trò ba người Lý Gia Hàng năm thấm nhuần y học, Cẩm Y Bá Hộ Thạch Vi liếm máu đầu đau can đảm cực lớn, Hà Lão Đầu cùng Hà Nhị Lang sắc mặt trắng bệch cố gắng chống đỡ, Tiêu Ngọ Tác người Châu Nha không sợ chết, cùng với Lục Viễn Chi tuét miệng thấy có vẻ hưng phấn. Tần Lâm giơ cưa lên hỏi. Mập, không ngờ rằng lá gan ngươi cũng lớn như vậy, gương mặt mập của Lục Viễn Chi nở một nụ cười thành thật từ nhỏ nhìn cha ta giết heo mổ heo, cũng đã quen rồi. Tần Lâm nghe vậy xa sầm, theo ngươi nói như vậy ta trở thành đồ tể giết heo rồi sao? Chợt hắn thoáng động trong lòng, bảo Lục Viễn Chi mổ thử. Quả nhiên Lục Viễn Chi cũng có kinh nghiệm giải phẫu nhất định, dưới sự giúp đỡ của Tần Lâm rất nhanh đã cưa gãy mấy khúc xương sườn, móc phổi của người chết trong lồng ngực ra. Thời này cũng không có bao tay cao su, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là lấy tay trực tiếp nắm buồng phổi, cầm trên tay ướt át nhơm nhớp, đưa cho mọi người thấy. Chương 61. Phần 61 nguyên nhân tử vong xin các vị xem đây. Tần Lâm đem buồng phổi tiến tới trước mặt Hà Nhị Lang. Thấy rõ ràng chưa, buồng phổi này đã sưng phù ứ nước, rõ ràng là triệu chứng tắc nghẽn phổi, cha ngươi căn bản cũng không phải là vì uống thuốc mà chết. Hà Nhị Lang nào dám nhìn thẳng, trong mắt vòng tới vòng lui, cặp chân run rẩy mềm như bún. Thế nhưng Tần Lâm cũng chua ngoa, đầu Hà Nhị Lang xoay về bên phải, hắn lập tức đưa buồng phổi tiến tới bên phải, vẻ mặt y như đưa đám chuyển sang bên trái, Tần Lâm lại đưa buồng phổi tới dưới lỗ mũi y, thậm chí thiếu chút nữa mà không cẩn thận dán lên trên mặt. Đáng thương Hà Nhị Lang chỉ cảm thấy trong quần nóng lên, thì da đã ướt sũng. Thấy rõ ràng rồi chứ? Tần Lâm lại đưa cho Hà Lão Đầu nhìn mới vừa lấy ra, ta cũng không có động tay chân gì cả. Sắc mặt Hà Lão Đầu lúc này đã tái xanh, một tay che lỗ mũi, tay kia xua lia lịa tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng, không cần nghiệm khán. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, thả buồng phổi vào trong một cái mâm sứ trắng. Tất cả mọi người đã thấy rõ ràng. Chỉ có Lý Thời Chân trợn to hai mắt nhìn buồng phổi đã sưng phù ứ nước kia, thầm nhủ trong lòng thường có bệnh nhân bị thương xương chết bởi phổi ứ máu, cho nên phải dùng thuốc khai hoạt huyết ứ để mà hóa giải. Bất quá hôm nay lão phu mới nhìn thấy thì ra trong phổi là một bọc nước. Rốt cục là vì sao, Lý Thời Chân một đời dược vương, nhưng giải phẫu học trung y vào thời này không phát triển, chế độ vương pháp cổ đại cũng không cho phép tùy ý giải phẫu thân thể con người. Dĩ nhiên lão chưa từng thấy qua phổi người chết móc ra từ trong lồng ngực. Mà Tần Lâm lại rất rõ ràng đây là triệu chứng tắc nghẽn phổi điển hình. Mọi người bình thường cho là nghiệm thi giới hạn tìm kiếm dấu vết phạm tội ở hiện trường án mạng, mà không biết tiến hành giám định tư pháp đối với y học cũng nằm trong phạm vi công tác pháp y nghiệm thi. Thân thể con người bị thương ở xương đùi, nằm liệt giường lâu ngày, tĩnh mạch thân dưới bị tắc nghẽn. Lâu ngày dài tháng sau khi cục máu tắc nghẽn rời ra bèn di chuyển bên trong mạch máu, thông qua huyết dịch tuần hoàn đi tới động mạch phổi. Ngăn chặn động mạch phổi lại tạo thành chứng tắc nghẽn phổi. Chức năng phổi bị tổn thương, ước chừng có 1/3 bệnh nhân sẽ hít thở không thông mà chết, là một loại bệnh có xác suất tử vong tương đối cao. Bệnh nhân bởi vì hô hấp khó khăn, lượng oxy trong động mạch không đủ, sẽ hình thành vết tím bầm ngoài da, cho nên sắc mặt thi thể này tím bầm nhìn qua tương tự với xiết cổ chết. Bước đầu tiên ngọ tác sẽ phải kiểm tra cổ có vết xiết hay không. Chư vị, mời xem cẩn thận. Tần Lâm cố ý kêu gọi, ngay sau đó dùng dao sắc bén mổ lá phổi trên mâm sứ, tìm kiếm bên trong động mạch. Tìm được rồi. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, lúc hắn mổ ra một đoạn động mạch, rõ ràng có một cục máu đông màu hồng bám vào. Chính là nó ngăn chặn động mạch phổi, đưa đến tắc nghẽn phổi. Chân tướng đã rõ ràng, biểu diễn trực quan như vậy. Cho dù là người không hiểu y học cũng hiểu là máu đông làm bế tắc mạch máu phổi đưa đến tử vong, đây là sự thật không thể nào cãi lại. Bọn Thạch Phi, Lý Thời Chân tò mò nhìn cục máu đông kia, trong lúc nhất thời cũng không có lời gì để nói. Ngược lại Hà Nhị Lang thấy tình thế không ổn, nở một nụ cười xấu hổ chuẩn bị chạy ra. Tiểu nhân ngu dốt, đã hiểu lầm là Lý Thần Y bốc thuốc sai lầm, tiểu nhân đã biết sai. Tiểu nhân không có kiến thức, Lý Thần Y đại nhân đại lượng. Lần sau tiểu nhân sẽ tới treo lụa đốt pháo làm lễ xin lỗi Lý Thần Y. Hà lão đầu oán giận nhìn đứa cháu của mình, trong bụng không khỏi áo não, khi không gây ra náo loạn như vậy, nghĩ lại cũng là vì mình quá tin người, suy nghĩ một chút cũng cúi đầu xin lỗi Lý Thần Y. Mặc dù Bàng Hiến, Lý Kiến Phương đều lộ vẻ giận dữ, Lý Thời Chân vẫn không thể không khỏi gật đầu một cái, nếu đối phương đã nhận sai bồi lễ, như vậy chuyện này coi như xong đi. Hà Nhị Lang mừng thầm. Kéo kéo vạt áo Hà lão đầu, hai người liền gật đầu cúi người lui ra ngoài cửa. Chậm đã. Dư quang khóe mắt Tần Lâm nhìn về phía hai người muốn đi dễ như vậy sao, tội danh vô cáo còn chưa nói rõ ràng kia mà. Hà Nhị Lang cùng Hà lão đầu nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Hà lão đầu vội vàng oán trách cháu mình một phen, sau đó nhìn Tần Lâm tươi cười nịnh nọt. Tần tiểu ca giơ cao đánh khẽ, điệt nhi ta là kẻ quê mùa không hiểu chuyện. Tần Lâm cười lạnh liên tục. Không hiểu chuyện ư? Chỉ sợ là quá hiểu chuyện mới đúng. Vừa dứt lời, dao mổ lóe hàn quang cắt vào thi thể, giống như hồ điệp xuyên hoa trên dưới tung bay, xoạt xoạt mấy dao đã mổ ra cổ họng và dạ dày thi thể. Chỉ thấy bên trong thực quản màu vàng sẫm còn có chút nước thuốc màu nâu, nhưng trong dạ dày lại trống trơn không có gì. Không đợi Tần Lâm đưa ra kết luận, Thạch Phi cùng Tiêu Ngọ Tác đồng thanh kêu lên, nước thuốc là sau khi chết mới rót vào. Tần Lâm cố làm ra vẻ kinh ngạc nói. Không thể nào. Người đã chết còn có thể uống thuốc được sao, chẳng lẽ là cương thi sống lại? Hà lão đầu nóng nảy, nắm vai Hà Nhị Lang lắc lia lịa. Người nói cho rõ ràng một chút, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả già trẻ trong thôn vì ngươi chạy hơn 10 dặm đường tới trong thành, đã bị ngươi lừa gạt hay sao? Sắc mặt Hà Nhị Lang thoạt xanh thoạt trắng, sự thật đã rành rành không thể chối cãi, bắp chân mềm nhũn chán nản ngã ngồi ra đất, thở dài nói xin lỗi, thất bá. Là tiểu điệt rót thuốc cho cha. Muốn tìm y quán Lý thị lấy ít tiền, Hà lão đầu hận cháu mình ngỗ nghịch, tát cho y một bạt tai 100 trượng, xung quân 3.000 dặm. Nhưng bọn họ không nghĩ tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Lúc này sự việc đã trở nên nước cạn lòi đá, Trương Công Ngư lại dẫn dắt mọi người tiến vào lều, Chi Châu đại lão ra lấy lại quan uy, cao giọng hỏi âm mưu lường gạt, khiến cho thi thể thân phận tàn hủy, phải bị tội gì. Hình phòng ti lại vội vàng bẩm. Nếu tàn hủy tử thi người khác. Phạt 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm, con cháu hủy tử thi ông bà, cha mẹ, chém. Tần Lâm đang dùng nước trong rửa tay, sau khi nghe nói như thế chân mày cau lại. Luật pháp triều minh này quả thật thẳng tay, lần này Hà Nhị Lang coi như xong đời. Vốn là làm hư hại thi thể người khác chẳng qua là chịu 100 trượng, lưu 3.000 dặm, nhưng nguyên tắc tông pháp chế độ luật đại minh quy định rõ, làm hư hại thi thể cha mẹ ông bà thuộc về đại tội ngỗ nghịch, so với tình huống thông thường phải gia tăng xử phạt, tăng lên thành chém đầu. Nói cách khác, nếu như Tần Lâm giải phẫu không thể phát hiện vấn đề, dựa theo luật pháp người bình thường tàn hủy thi thể, lưu đày 3.000 dặm. Nhưng phát hiện ra Hà Nhị Lang mượn thi thể lừa gạt, chẳng những Hà Nhị Lang bị phản tỏa, còn phải truy cứu tội danh tàn hủy thi thể phụ thân, từ đó chồng tội lên trở thành khai đao vấn trảm. Chương 62. Phần 62 Nguyên nhân tử vong hạ. Hà Nhị Lang nghe thấy chữ chém này, bị dọa sợ đến vãi ra quần, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn. Bất kể thế nào y cũng không ngờ rằng, vì lường gạt một chút tiền tài lại mang tội chết vào người như vậy. Đáng tiếc lúc này đã hối hận đã muộn. Tần Lâm dùng vải sạch lau tay, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Hà Nhị Lang. Hà Nhị Lang đang mềm nhũn thân hình ngồi dưới đất, trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức run lên,